Chương 2753, Chư Tông Luận Đạo. Chư Tông Luận Đạo, có thể nói là tuyệt vọng đại lục bên trên thịnh đại nhất sự tình. Mỗi một khóa Chư Tông Luận Đạo, các đại thế lực đều sẽ điều động một chút cường đại tinh cổ cảnh cường giả, cùng một chỗ luận bàn giao lưu. Mà lại, Chư Tông Luận Đạo kết quả, trực tiếp ảnh hưởng đến tuyệt vọng đại lục 108 tòa thành trì vấn đề phân phối, điều này cũng làm cho các đại thế lực đều phi thường trọng thị. Trước đây, Thiên Xu Viện đã liên tục thua nhiều lần. Như lần này lại thua, Thiên Xu Viện nhất định phải đem danh hạ 3 tòa thành trì chắp tay nhường lại, đây đối với Thiên Xu Viện tới nói, là tổn thất khổng lồ. Sở dĩ, Thiên Xu Viện rất nhiều cao tầng, phi thường lo lắng. Bất quá, Phương Thần trở về, triệt để Thiên Xu Viện trưởng yên lòng. Chỉ tiếc, tạm thời không thể bại lộ Phương Thần thân phận. Khoảng cách Chư Tông Luận Đạo còn có bán nguyện thời gian, Thiên Xu Viện trưởng tiểu dẫn đầu rất nhiều đệ tử, rời đi Thiên Xu Viện. Lần này Chư Tông Luận Đạo địa điểm, ở vào Tây Nam Phó Gia cương vực. Thịch Long Thành, Tây Nam Phó Gia danh hạ một tòa thành trì. Tòa thành trì này tại tuyệt vọng đại lục phi thường nổi danh, bởi vì tòa thành trì này thành chủ chính là 108 huyết sắt bên trong, xếp hạng 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Tuyệt vọng đại lục bên trên, nhắc lên Tịch Long cổ thần danh tự, đám người biến sắc. Nửa tháng sau, Phương Thần bọn người thuận lợi đi tới Tịch Long Thành. Đây chính là Tịch Long Thành sao? Phương Thần ngẩng đầu, nhìn qua phía trước vàng son lộng lẫy thành trì, thấp giọng nói. Một bên Phó Hoàn bọn người, càng là mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu to. Không hổ là Tịch Long Thành, bực này sự huy hoàng, đơn giản không kém gì chúng ta Thiên Xu Viện danh nghĩa bất luận cái gì thành trì. Đúng vậy à, nghe nói Tịch Long cổ thần càng là 108 tôn huyết sắt bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Không biết lần này có thể hay không nhìn thấy Tịch Long cổ thần. Trong lúc nhất thời, rất nhiều xì xào bàn tán thanh âm truyền ra. Bởi vì là Chư Tông Luận Đạo thời gian, sở dĩ Tịch Long thành xét duyệt phi thường nghiêm ngặt, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Thiên Xu Viện trưởng, phụ trách trông coi cửa thành chính là Tây Nam Phó Gia trưởng lão. Hắn nhận biết Thiên Xu Viện trưởng. Thấy người sau, vội vàng chạy tới. Mời tới bên này. Rất nhanh, Phó Gia trưởng lão mang theo Thiên Xu Viện đám người, tiến vào Tịch Long Thành bên trong. Tịch Long Thành trung ương nhất quảng trường trước, có tam đại phủ đệ, vừa nhìn liền biết là mới xây phủ đệ. Bên trái nhất viết chính là Thiên Khu Phủ, ở giữa thì là Lâm Phủ, còn như bên phải, không có danh tự, tòa phủ đệ này chính là cung ứng thế lực khác. Cái này tam đại phủ đệ trước đó, liền là quảng trường, lần này Chư Tông Luận Đạo, ngay tại trên quảng trường cử hành. Thiên Xu Viện trưởng đường xa mà đến, tàu xe mệt nhọc, trước hết mời nghỉ ngơi, sau đó gia chủ sẽ đến. Phó gia trưởng lão cười ha hà nói. Phương Thần một đoàn người tại Thiên Xu Viện trưởng dẫn đầu dưới, đi vào Thiên Khu Phủ. Oanh, đúng lúc này, phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến trùng trùng điệp điệp lực lượng. Ngay sau đó, lít nha lít nhít bóng người, từ trên trời giáng xuống. Đám người nhíu mày, rất là không vui. Hừ, Lâm gia cũng qua kiêu căng chứ hả? Phó Hoàn trầm giọng nói. Người khác đều là đi bộ tiến vào Tịch Long Thành, duy chỉ có Lâm gia thế mà bay thẳng vào, đây là đối Tây Nam Phó gia coi thường. Quả nhiên, vừa mới rời đi vị kia Phó gia trưởng lão, trên mặt lóe lên một tia vẻ không vui, bất quá cũng không dám nói cái gì. Vẫn như cũ ngụy trang thành vẻ mặt tươi cười nên đón Lâm gia đám người. Người cầm đầu một bộ thanh bào, hắn đi đến Lâm phủ trước đó thời điểm, quay đầu lườm Thiên Xu Viện trưởng một chút. Thiên Xu lão quỷ, chúng ta lại gặp mặt. Lâm gia gia chủ lạnh giọng nói ra, các ngươi Thiên Xu Viện đã liên tục thua mất nhiều lần như vậy, như lần này lại thua, liền chuẩn bị nhường ra 3 tòa thành trì tới đi. Lâm gia có chuẩn bị mà đến, lòng tự tin rất đủ. Ngươi vẫn là quản tốt các ngươi Lâm gia đi. Hai đại cường giả, tranh phong tương đối, trong không khí vị mười phần. Phương Thần ánh mắt, đảo qua Lâm gia đám người, cuối cùng rơi vào một cái trên người của Hắc Bảo Nam Tử. Ừ, hắn nhìn về phía Hắc Bảo Nam Tử thời điểm, cái sau cu nở dê vừa lúc nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Thần nội tâm chấn động, chí cao tổ đồng tự phát thôi động. Hắc Bảo Nam Tử khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười, xuề bàn tay ra, tại chỗ cổ khoa tay múa chân thoáng cái. Lập tức, hắn quay đầu tiến vào Lâm Phủ. Chí cao tổ đồng hắn cu nở dê có thời khắc này Phương Thần, trong nội tâm có chút cờ hở ân nở động. Không nghĩ tới trừ hắn ra, còn có người có được chí cao tổ đồng. Người này là một tên kinh địch. ở trên người hắn, Phương Thần cảm thấy một tia cường đại nguy cơ. Mấy ngày thời gian, tam đại thế lực toàn bộ đến đủ, cái khác nhất lưu thế lực cũng đều đi tới Tịch Long Thành. Trong lúc nhất thời, Tịch Long Thành bên trong vô cùng náo nhiệt. Ông trên bầu trời đột ngột hiện ra từng đạo gợn sóng, Phương Thần thân thể căng cứng, vừa muốn nói chuyện, liền thấy cách đó không xa trong hư không, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Trên người người này không có bất kỳ cái gì khí tức phóng thích, nhưng lại cho Phương Thần vô tận áp lực. Thiên Xu viện trưởng đến đây, không có từ xa tiếp đón, chuộc tội chuộc tội. Tịch Long cổ thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thiên Xu viện trưởng vừa xài bước ra, cùng Tịch Long cổ thần lẫn nhau đối mặt. Hắn liền là Tịch Long cổ thần sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Thực sự không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này nhìn như yếu không ra gió nam tử, lại là trong truyền thuyết 108 tôn huyết sát xếp hạng 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Phó gia Chu đã đến đến, cho mời Thiên Xu viện trưởng tiến đến chung nhau một lần. Tịch Long cổ thần trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Được. Thiên Xu viện trưởng gật đầu, cùng Tịch Long cổ thần cùng nhau rời đi. Bạch bạch bạch, Phó Hoàng tìm được Phương Thần. Thiên Xu huynh, lần này ta Thiên Xu viện tiểu toàn bộ nhờ ngươi. Phó Hoàn vừa cười vừa nói. Thiên Xu, đây là Thiên Xu viện trưởng bàn cho Phương Thần danh tự, mang ý nghĩa hắn chính là Thiên Xu viện đời tiếp theo viện trưởng, đồng thời cũng có thể nhìn ra, Thiên Xu viện trưởng đối hắn coi trọng trình độ. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, cùng Phó Hoàn nói chuyện thiếm. Lâm Phủ, trong hoa viên. Hắc bào nam tử hai con ngươi nhìn xem hư không. Chí cao tổ đồng chi lực vờn quanh chung quanh. Trên mặt của hắn, lộ ra một vòng vẻ kích động. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp được chí cao tổ đồng. Hắc bào nam tử liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói. Hắn nhớ mang máng, chính mình sư tôn trước khi chết nói qua, lớn như vậy hỗn độn giới, mỗi một chỗ hỗn độn hư không, đều có tam đại tổ đồng, cực kỳ về sau, liền có thể diễn hóa thành chí cao tổ đồng. Tiến hóa chí cao tổ đồng biện pháp duy nhất, liền là thôn phệ cái khác chí cao tổ đồng. Bất quá, nói đến đơn giản, làm rất khó. Tản mát ở các nơi tổ đồng, một người muốn tập hợp đủ, bản thân tiểu rất khó khăn. Lùi thêm bước nữa, cho dù là tập hợp đủ, QNZ không nhất định có thể diễn hóa thành chí cao tổ đồng. Còn nữa, coi như diễn hóa thành chí cao tổ đồng, QNZ không nhất định có thể tại trong biển người mênh mông gặp nhau. Sở dĩ áo bào đen võ giả nhìn thấy Phương Thần một khắc này, nội tâm cuồng hỉ. Thôn phệ ngươi chí cao tổ đồng, thực lực của ta nhất định có thể tăng vọt. Hắc bào nam tử âm trầm nói. Gia nhập Lâm gia, chỉ là hành động bất đắc dĩ. Chờ hắn có đầy đủ thực lực về sau, tất nhiên sẽ rời đi Tuyệt Vọng Đại Lục, tiến về kia tinh diệu tuyệt luân hạo hãn sân khấu. Rất nhiều cao tầng, thương nghị mấy ngày về sau, Chư Tông luận đạo rốt cục chính thức bắt đầu. Một ngày này, rất nhiều dự thi võ giả, toàn bộ hội tụ trên quảng trường. Quảng trường phía trước trên đài hội nghị, Lâm gia gia chủ, Phó gia gia chủ, còn có Phong Cát Chu, Tịch Long, cổ thần bọn người, lần lượt ngồi xuống. Vạn chúng trong chờ mong, phụ trách Chư Tông luận đạo trưởng lão, tuyên bố tranh tài bắt đầu. Lần này Chư Tông luận đạo, cùng dĩ vãng đồng dạng. Mỗi cái thế lực, có thể điều động 10 vị đệ tử dự thi. Cuối cùng so sánh chỉnh thể thành tích, dùng quyết ra 108 tòa thành trì thuộc về. Một vị lão giả tóc trắng chậm rãi nói. Hữu nghị đệ nhất, tranh tài thứ hai. Sở dĩ đệ tử ở giữa tỉ thí với nhau, yếu điểm đến mới thôi. Nếu có người mượn cơ hội này, ác ý giết người, một khi thẩm tra, sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt. Phương Thần ánh mắt, một mực tại Lâm gia trên người của hắc bào nam tử. Người này QNZ có được trí cao tổ đồng, mà lại lực lượng trong cơ thể lao nhanh, tuyệt đối là một tên kình địch. Đơn giản giới thiệu một chút quy tắc tranh tài về sau, đám người đều hiểu. Phong Các Thiên Kiêu khắp khuôn mặt là tự tin, lần này ta Phong Các, tất nhiên sẽ lấy được một cái thành tích tốt. Toàn lực chặn đánh Thiên Xu viện. Đây là Lâm gia nội bộ thanh âm. Còn như Tây Nam Phó gia, thì là một mực giữ vững bình tĩnh. Lâm gia áo bào đen võ giả, Tây Nam Phó gia Phó Kim, Phong Các đỉnh mới. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm mấy người này danh tự. Lần này Chư Tông luận đạo, mấy người kia xem như cấp độ thứ nhất thiên kiêu, chỉ cần đem bọn hắn đánh bại, liền có thể bảo đảm Thiên Xu viện không việc gì. Bất quá, ngay tại Phương Thần quay đầu thời điểm, quảng trường nơi hẻo lánh, một cái áo vải nam tử đưa tới chú ý của hắn. Ừ, Phương Thần nhíu mày, thần sắc biến ảo, trong lòng khẽ nhúc nhích.